Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1472, người cá truyền thuyết. 18. Nhân ngư tộc. Nơi này giống như là cổ xưa thần điện. Hình tròn cây cột đứng sừng sững, tựa như định hải thần châm. Tổng cộng 3 cái hình trụ. Hình trụ trung gian là một cái không gian rất lớn. Lúc này nơi này tụ tập đủ loại đủ kiểu người cá. Còn không có tin tức sao? Á Trạch đại nhân bị cuốn vào thung lũng đi nhiều ngày như vậy. Còn có thể trở về sao? Á Trạch đại nhân không trở lại chúng ta làm sao bây giờ? Tiền tuyến không có Á Trạch đại nhân chỉ huy. Đã thất bại 2 trận. Nếu để cho nhân loại biết chúng ta Á Trạch đại nhân không ở, nhất định sẽ thừa cơ làm khó dễ. Người cá môn xì xào bàn tán. Có đàm luận tiền tuyến chiến tranh. Cũng có đàm luận Á Trạch. Mơ hồ còn có người nói tới An Liễm. Á Trạch đại nhân trở về đến rồi. Xa xa người cá theo bên kia chạy như bay tới. Á Trạch đại nhân trở về đến rồi. Tất cả mọi người cá đều là mặt lộ kinh hỉ, rối rít đuổi hướng mặt trước. Toàn bộ nhân ngư tộc đều là như vậy hình tròn trụ nâng lên. Nhìn qua giống như một loại nào đó cổ xưa di tích. Minh Thù quan sát những cây cột này. Trong tay còn xách một cái đỏ bừng lớn bàng. Đối với Minh Thù ở trong biển, còn có thể đem hải sản làm quen ăn. An Liễm lúc ban đầu cũng rất kinh sợ, nhưng thói quen liền tốt rồi. Á Trạch đại nhân, Á Trạch đại nhân, Á Trạch, chạy tới người cá môn. Nhìn thấy đứng chắp tay màu bạc đuôi cá thiếu niên, rối rít dừng lại. Trên người thiếu niên phủ lấy một cái áo sơ mi. Nút cài vừa vặn chụp đến đuôi cá cùng thân thể tiếp nối chỗ. Dư thừa bộ phận, bị vén lên cột nút, không hiện lên kéo dài. Cũng thêm vài phần còn trẻ không kiềm chế được. Trang phục như vậy, tại người cá trong chưa bao giờ có. Nhưng thiếu niên cao quý nhã trí, mặc như vậy, không một chút nào lộ ra đột ngột. Phảng phất hắn trời sinh nên là như thế. Những người cá này thần sắc theo kinh ngạc đến nghi ngờ. Cuối cùng chuyển thành tức giận. Tại sao là An Liễm? Á Trạch đại nhân đâu? Đó là nhân loại. Nhân loại làm sao tới nơi này? Đây là hải lý, không phải là lục địa. Nhân loại làm sao có thể cùng người cá một dạng? Nhân loại tại sao lại tới nơi này? Bất kể thế nào tới, nhân loại chính là địch nhân của bọn họ. Người cá môn trợn mắt nhìn. An Liễm phản bội nhân ngư tộc. Hắn lại còn dám dẫn người loại trở lại. Người cá môn âm thanh dần dần lớn. Á Trạch đại nhân. Có người cá nhìn thấy bị Minh Thù cột vào trên cây cột Á Trạch, kêu lên sợ hãi. Á Trạch tay chân bị trói, liền miệng đều bị chặn. Dùng 4 cái hình dung chật vật không chịu nổi. Á Trạch liền chưa từng nghĩ, chính mình lúc đối mặt An Liễm, không có rơi tại hạ phong, không có chật vật qua. Cuối cùng cũng đang một nhân loại nơi này đều thể nghiệm đến. A a a, bắt bọn hắn lại cho ta. Nhân ngư tộc cũng không cần dùng ngôn ngữ. Giữa bọn họ có đặc thù truyền phương thức. Mệnh lệnh của Á Trạch bị người cá tiếp thu được. Tất cả mọi người cá đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Minh Thù cầm lấy bằng kìm, tựa như cây kéo rắc rắc 2 cái. Ngươi còn có như vậy một cái tội danh. Phản bội nhân ngư tộc. Trước hắn có thể chưa nói qua, An Liễm không có cơ hội trở lại Minh Thù vấn đề. Người cá đã công đánh tới. Ta không có phản bội nhân ngư tộc. An Liễm âm thanh bị dìm ngập tại tiếng chửi rủa trong. Minh Thù cắn một cái thịt, xoay người liền đem Á Trạch xách trong tay. Á Trạch có chút sửng sờ. An Liễm bị vây công, nàng không đi hỗ trợ, chạy tới xách hắn. Cái này làm cho hắn gọi tới cứu mình đi ra cứu binh làm sao bây giờ? Minh Thù mỉm cười đem bằng kìm mở ra, kềm ở cổ của hắn. Làm chậm ngốc a, bọn họ hiện tại nếu nghe hắn, dĩ nhiên là lấy trước hắn khai đao. Nàng hướng về phía bên kia kêu. Alo, bên kia cá nhỏ đám nam thanh niên. Không dừng tay lại, ta coi như ăn, giết chết hắn. Á Trạch, nàng mới vừa rồi là muốn nói ăn chứ. Tuyệt đối là, trở lại dọc theo con đường này, lo lắng đề phòng cái đuôi của mình. Á Trạch bây giờ nghe thấy lời này liền cảm thấy ác tâm. Á Trạch bị người đỡ cổ, người Cá Môn bị buộc dừng lại, cảnh giác nhìn lấy Minh Thù. An Liễm còn bị vây quanh ở người Cá trung gian. Bọn họ vừa không có tránh đường ra, cũng không dám lên trước. Một người nào đó Cá giống giận, buông ra Á Trạch đại nhân. Minh Thù, ai ngốc ai thả, người Cá, để cho hắn qua tới. Người Cá, ai ngốc ai thả, Á Trạch rên lên một tiếng. Trên mặt xuất hiện vặn vẹo vẻ mặt, nàng nàng nàng, đau quá đau, muốn tắt thở, mau thả. Minh Thù không nhìn thấy Ích Tiên Sinh biểu tình trên mặt. Bất quá theo những người khác Cá phản ứng có thể biết. Lúc này Ích Tiên Sinh khẳng định không dễ chịu. Nữ nhân này nói động thủ liền động thủ, sẽ không chút nào chần chờ. An Liễm theo người Cá cái kia vừa đi tới, ánh mắt của hắn có chút phức tạp liếc nhìn Minh Thù một cái. Người muốn nói cái gì? Minh Thù bĩu bĩu cằm, bây giờ nói. An Liễm nhếch môi dưới, nhìn về phía người Cá, cất giọng nói, ta cho tới bây giờ không có phản bội Nhân Ngư tộc. Hết thảy các thứ này đều là Á Trạch mưu đồ. Trước Á Trạch vì từ trong tay hắn đoạt quyền hành, thiết kế một vỡ tuồng, nói hắn cùng nhân loại cấu kết, phản bội Nhân Ngư tộc. An Liễm đem chuyện này nói cho bọn họ nghe. Theo Á Trạch bày cuộc, đến bọn họ hiểu lầm hắn. Hắn bị buộc rời đi Nhân Ngư tộc, sau bị loài người bắt được, gặp Minh Thù. Chân chính phản bội Nhân Ngư tộc chính là Á Trạch, không phải là ta. An Liễm réo rắt âm thanh truyền khắp mỗi một con người Cá trong tai. Nhưng là, có người Cá đứng ra. Chúng ta khi đó đều nhìn thấy chứng cớ. Á Trạch gài tăng vật cho ta. An Liễm bình tĩnh trả lời. Cũng không có bởi vì tộc nhân hiểu lầm chính mình tức giận. Cũng không có bởi vì bọn họ không tin chính mình bất mãn. Á Trạch đại nhân làm sao sẽ làm loại sự tình này? Đúng vậy. Á Trạch đại nhân tuyệt đối sẽ không lấn gạt chúng ta. Mọi người không nên tin hắn. Hắn hiện tại liền cùng nhân loại câu. A, tiếng kêu thảm thiết của Á Trạch cắt đứt cái con kia nhân loại mà nói. Mọi người hướng Minh Thù bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Á Trạch quỳ một chân trên đất. Trên cổ bàng kìm đã thâm nhập da thịt. Minh Thù khom người, cười nói. Ngươi mà nói, rốt cuộc có phải là ngươi hay không thiết kế hãm hại hắn? Á Trạch bả vai nặng nề, trên cổ bàng kìm, phảng phất lưỡi đao sắc bén. Nàng dùng sức cổ của mình liền muốn tách ra. Không chỉ là trên thân thể đau đớn, còn có tinh thần áp lực. Hắn đột nhiên cảm thấy đứng bên cạnh nữ hài, biến đến đáng sợ lên. Phảng phất trên người nàng tùy thời có thể mọc ra đáng sợ xúc tu. Đưa hắn kéo vào địa ngục, để cho người rợn cả tóc gáy chèn ép. Á Trạch thở hào hền. Cắn răng thừa nhận, ừ, là ta. Minh Thù ngước mắt, mặt mày cong cong rành cong. Nhìn, các ngươi Á Chính Trạch đại nhân thừa nhận. Đó là ngươi uy hiếp đại nhân. Đại nhân tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Chúng ta không tin. Á Trạch phen não tàn điển hình, ta không tin ta không nghe. Ngươi gạt người, hiện trường. A, Á Trạch lại là hét thảm một tiếng. Thở hổn hển thở mạnh lợi hại hơn. Vâng, là ta, chính là ta làm đấy. Không phải là nàng buộc ta nói đấy. Người Cá Môn, trên cổ còn đỡ bằng kìm đây. Lời này một chút sức thuyết phục cũng không có được không? Thật sự là ta làm đấy. Các ngươi đừng mẹ nó tất tất rồi. Lão tử đều muốn treo. Sao hôm nay chỉ có thể đổi mới tới đây rồi? Có thể viết ra 6.000. Ta đã lấy ra ta hồng hoang lực. Bảo đảm không thấp hơn 6.000 ta vẫn là đuổi kịp. Tiếp ứng hoạt động đếm ngược ngày thứ hai. Mọi người hiểu một chút. Đều đi tới đây rồi. Chúng ta cố gắng một cái. Trước 10 không muốn rơi bảng. Cầu đại lão cưng chiều ô ô ô ô cuối cùng cảm ơn mọi người sinh nhật chúc phúc tương đương thương các ngươi nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.